Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 297, U Minh Quỷ Hòa. Ông, từ lực kiếm tại vỏ kiếm mà ra, toàn thân tràn ngập lôi hồ, nương theo lấy hai đạo thanh thúy máy móc âm thanh, lôi đình kiếm rực triển khai, kiếm quang mãnh liệt ở giữa, hai đạo kiếm linh hư ảnh, cấp tốc từ trên người nó tách ra, hư ảnh dần dần ngưng thực, khác biệt lôi quang, phân biệt quấn quanh lấy tại hai thanh kiếm linh hư ảnh bên trong. Giữa không trung, năng lượng đột biến, nương theo lấy ba thanh từ lực kiếm, phân biệt quấn quanh tại phương hướng khác nhau. Toàn bộ địa vực phảng phất đều bao phủ cuồn cuộn trong lôi vân. Năng lượng bàng bạc tùy ý chút xuống, kiếm trận cấp tốc hình thành. Vương Triệt đứng ở một bên khẽ gật đầu. Có lôi linh đan, từ lực kiếm lúc này hoàn toàn nắm giữ tam lôi quy nguyên kiếm trận. Thi triển ra, cũng không có bao nhiêu không lưu loát cảm giác, đã là phi thường thuần thục, lóa mắt trận đồ, tại ba thanh từ lực kiếm phác họa dưới, cấp tốc bao phủ tại trong khu vực, phương viên vài trăm mét bên trong, lôi quang tràn ngập, kiếm khí tung hoành, kiếm trận vừa ra, từ lực kiếm khí thế lập tức liền biến, chủ thể chấp trưởng thiên lôi, toàn thân tràn ngập màu tím nhạt lôi đình, cuồn cuộn thiên lôi, không ai bì nổi. Màu đen bạc mây xanh thiên lôi hình như có lớn lao thần uy. Chấn nhiếp linh hồn tinh thần. Nhất là để phía dưới u hỏa oa oa cảm thấy e ngại. Màu băng lam vẫn tinh băng lôi uy lực vô tận. Bao trùm cực lớn diện tích. Kiếm quang lóe lên thậm chí đem phía dưới u minh quỷ hỏa đều dập tắt. Nơi này u minh quỷ hỏa không phải bình thường hỏa diễm. Không phải trạng thái bình thường hỏa diễm. Mà là lấy u minh năng lượng hình thành hư vô hỏa diễm. Coi như thủy hệ hồn sủng hồn kỹ, đều chưa hẳn có thể đem dập tắt. Ba đạo kiếm quang, đứng ở cái này cửa thứ sáu địa vực phía trên. Kiếm quang như hồng, nương theo lấy lôi đình phích lịch. Mỗi một đạo kiếm quang vung qua, liền có thể đem một mảng lớn u hỏa oa oa kích ngã trên mặt đất. Ô oa ô oa, những này tại cửa thứ sáu không ai bì nổi u hỏa oa oa. Phát ra hoảng sợ tiếng kêu, lôi đình vốn là 10 phần khắc chế u minh hồn sủng. Chớ nói chi là lúc này kiếm trận, ba thanh từ lực kiếm, giống như là vô tận thu hoạch máy móc, thu gặt lấy một đợt lại một đợt u hỏa oa oa. Cơ hồ là ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có. Tại uy thế như vậy dưới, thậm chí ngay cả hồn kỹ đều không thi triển ra được. Ba đạo kiếm cương. Tại trong kiếm trận dệt thành một cái lưới lớn, giống như là lắp đặt GPS đồng dạng, có thể chuẩn xác đánh trúng bất luận cái gì một con chạy loạn u hỏa oa oa. Loạn giết, cái này, xa xa u diễm linh ngẫu chạy tới. U diễm linh ngẫu là vương giả cấp bậc u minh hệ hồn sủng. Tại cái này linh hồn huyễn cảnh chờ đợi nhiều năm như vậy. Thực lực tự nhiên phi phàm, nó giống như là một con loại cực lớn thú bông búp bê. Bất quá trên đầu thiêu đốt lên từng sợi u minh quỷ hỏa. Nhìn từ xa còn có chút manh. Gần nhìn liền sẽ phát hiện u diễm linh ngẫu toàn thân tựa như là phá toái. Vá lấy rất nhiều sợi tơ. Trong tay cầm một cái cỡ nhỏ thú bông. Phát ra từng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chạy tới lúc, nó trong mắt nổi lên hào quang màu tím đen. Giống là đang thi triển cái gì hồn kỹ. Cái này... Còn thừa còn tại chạy trốn tứ phía u hỏa oa oa lập tức bất động. Trong mắt của bọn nó, cũng bắt đầu xuất hiện hào quang màu tím đen. Hắc dạ u nhãn, ngàn năm hồn kỹ, trong mắt tán phát u minh năng lượng, có thể đe dọa ở nhỏ yếu hồn sủng, khiến cho hắn nhận khống chế. Trí tuệ rất cao, không muốn đơn đả độc đấu, muốn đem còn lại u hỏa oa oa liên hợp khống chế trong tay. Từng người u hỏa oa oa bát, đầu quay chung quanh tại u diễm linh ngẫu bên người. Đại khái là cảm nhận được kiếm trận cường đại. Nhưng vào lúc này, ba thanh từ lực kiếm trực tiếp hiện ra xếp theo hình tam giác. Hướng thẳng đến u diễm linh ngẫu xuyên vân phá tiêu mà đi. Tam lôi quy nguyên kiếm trận, đối bầy rất mạnh, đối đơn càng mạnh, màu đen bạc từ lực kiếm, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hóa thành một đạo phích lịch lôi quang, quỷ mị giống như thân hình, cơ hồ khiến con kia to lớn u diễm linh ngẫu không cách nào tránh né. Kia hư hóa thân thể, nhưng cũng không cách nào phòng ngừa thiên lôi hình thành kiếm cương. Kinh khủng kiếm cương từ phía trên chém xuống, kiếm mang như đại sơn khuynh đảo giống như, mang theo vô biên uy thế. U diễm linh ngẫu trên đầu hỏa diễm bắt đầu cấp tốc phiêu đãng, hóa thành một đạo màu đen nhạt tường ánh sáng, ngăn cản ở phía trên. Ám minh bích, lấy u minh năng lượng hình thành phòng ngự hồn kỹ, có thể suy yếu lấy lôi đình làm chủ thuộc tính uy lực công kích. Vương Triệt lắc đầu, cũng là ngàn năm hồn kỹ, ngàn năm cấp bậc phòng ngự hồn kỹ, uy lực tự nhiên phi phàm. Bình tĩnh mà xem xét, cái này u diễm linh ngẫu thực lực xác thực cực kỳ mạnh. Sơ giai linh hồn huyễn cảnh cửa thứ 6, đây mới thực là trần nhà cấp bậc thủ quan hồn thú. Lại phối hợp phía dưới vô số u hỏa oa oa cùng u minh quỷ hỏa. Đối với nghề nghiệp cấp trở xuống khế hồn sư tới nói, muốn chiến thắng, dốc sức mà ra đều rất khó làm được. Coi như nghề nghiệp cấp khế hồn sư tới, cũng không nhỏ xác suất gãy kích thành cát, ảm đạm bại lui. Cái này ám minh bích nếu là lấy từ lực kiếm trước đó thực lực, một chiêu tật phong tấn lôi chảm đều rất khó đánh tan. Nhưng nếu là hiện tại, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem, màu đen bạc lôi đình kiếm cương, thình lình đánh xuống, tạch tạch tạch, ám minh bích lập tức xuất hiện vô số khe hở. Ngay sau đó, chuôi thứ hai từ lực kiếm tiếp tục chém xuống, màu băng lam kiếm cương lập tức liền đem ám minh bích trực tiếp chém vỡ. Còn chưa chờ u diễm linh ngẫu phản ứng, từ lực kiếm bản thể lấy huy hoàng thiên lôi kiếm ý, chém xuống đạo thứ ba thiên lôi kiếm cương. Kiếm ý phía dưới, bản thể thi triển thiên lôi kiếm cương, so phía trước hai thanh từ lực kiếm thi triển uy lực cộng lại, còn cường đại hơn. Một cái chớp mắt phía dưới, trực tiếp chạm tại u diễm linh ngẫu trên thân. U diễm linh ngẫu giống như là một cái khí búp bê bị đè ép, toàn bộ thân hình trực tiếp bằng phẳng thoát hơi. Đương nhiên, là dò dỉ ra rất nhiều u minh năng lượng. Rầm rầm rầm. Sau đó, liền là từ lực kiếm biểu diễn cá nhân. 5.000 năm u diễm linh ngẫu. Máu vẫn là rất dày. Bất quá tại kiếm trận phía dưới, mỗi một đạo kiếm cương, uy lực tăng lên gấp bội. Người máu lại dày. Chỉ cần lôi đình kiếm cương uy lực điệp ra đi lên, đều có thể cho làm nằm xuống. Chưa được vài phút, nương theo lấy một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, u diễm linh ngẫu ngã xuống, mất đi năng lực chiến đấu. U minh quỷ hỏa vẫn như cũ thiêu đốt lên, nhưng lại ngã vô số u hỏa oa oa. Tràng diện cực kỳ rung động. Con kia cực lớn u diễm linh ngẫu chỉ có thể nằm tại đế mạch nội thương, trơ mắt nhìn từ lực kiếm chở Vương Triệt xuyên qua cái này một cái biển lửa. Ti Ngô, tiểu mao trùng dùng cái đuôi gãi gãi Vương Triệt chân, nhịn không được kêu một tiếng. Nó thấy trong lòng có chút rung động, trong lòng áp lực tăng gấp bội. Tiểu kiếm kiếm mang tới áp lực quá lớn. Hai tháng này, không một tiếng động, liền mạnh như vậy. Tam lôi quy nguyên kiếm trận, là từ lực kiếm trước mắt thủ đoạn mạnh nhất. Tiêu hao rất nhiều, một ngày thi triển một lần. Sợ là cực hạn, hồn lực không khôi phục lại được. Nhất là đối trong cơ thể dự trữ lôi đình, tiêu hao lớn hơn. Tiểu mao trùng cảm giác mình trừ phi là tiến vào chân long hình thái, nếu không sẽ chỉ bị vô tình nghiền ép. Tiểu đệ quá mạnh, làm đại ca, quá có áp lực, cho nên, người muốn nhiều cố gắng tu luyện mới được. Vương Triệt nói, không phải tiểu kiếm kiếm rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi. Ti Ngô, Ti Ngô, tiểu mao trùng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau khi trở về muốn càng thêm cố gắng tu luyện, con kia gấu trúc thì thôi, tạm thời là đuổi không kịp mình, nhưng nếu là tiểu kiếm kiếm liền khó nói. Vương Triệt sờ lên tiểu mao trùng đầu, hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này từ lực kiếm chiến quả to lớn a. Không bao lâu, Vương Triệt thấy được một mảnh đất đen mặt đất, đất đen khắp mặt đất, mọc đầy các loại đóa hoa màu tím đen, u hồn hoa, đây là trung cấp hồn thực. Vương Triệt trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Đây là ẩn chứa linh hồn năng lượng trung cấp hồn thực. Như thế một mảng lớn. Nhìn đến cái này cửa thứ 6 quả nhiên là thật lâu không có người xông qua. U hồn hoa, là một loại cực kỳ hiếm thấy ẩn chứa linh hồn năng lượng trung cấp hồn thực. Sinh trưởng của nó điều kiện liền là 10 phần hà khắc rồi. Linh hồn năng lượng không đủ nồng đậm, không có đặc thù hồn thổ, đều không thể khiến cho bồi dưỡng mọc ra. Tại học phủ hồn thực trong viện, cũng chỉ có vài cọng loại này đóa hoa. Cùng linh hồn năng lượng có quan hệ hồn thực, đều 10 phần hiếm thấy. Bồi dưỡng độ khó không thể so với không gian hồn thực thấp. Trước tìm vài cọng chưa thành thục, cấy ghép đến khối thứ 5 linh điền bên trong. Dạng này liền có 3 loại cùng linh hồn năng lượng, có liên quan hồn thực. Lại hái mấy đóa, cái này cùng bách hồn hoa ngược lại là một đôi song bào thai hồn thực. Bên kia ngoại trừ u hồn hoa, còn có một số bách hồn hoa. Nhìn đến cửa thứ 5 bách hồn hoa hạt giống, hẳn là đến từ bên này. Vương Triệt không có thu hoạch quá nhiều u hồn hoa, chỉ hái vài cọng thành thục, chỉ cần có thể cấy ghép đến linh điền bên trong, về sau còn nhiều, rất nhiều, trở về sau, lợi dụng những này u hồn hoa, tăng thêm thất diệp huân thảo, cùng nhóm đầu tiên thành thục bách hồn hoa, có thể trực tiếp luyện chế một chút tăng lên linh hồn năng lượng linh đan. Không chỉ có thể tăng lên thần thức của ta, cũng có thể tăng lên tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm tinh thần lực. Cất kỹ u hồn hoa về sau, Vương Triệt nhấc lên tại một bên lăn lộn tiểu mao trùng, đi tới u hồn hoa trung ương. Một sợi ngọn lửa màu tím đen yên tĩnh thiêu đốt hỏa trùng. Vương Triệt hai mắt tỏa sáng, nơi này quả nhiên có hỏa trùng. Hỏa trùng cùng đơn thuần hỏa diễm tự nhiên khác biệt, loại này năng lượng cùng loại với thiên tài địa bảo. Phía ngoài u minh quỷ hỏa, đoán chừng cũng là bởi vì cái này một sợi hỏa chủng hình thành. Ngày đó tại đế băng dũng di tích, rời đi cổ thần cây thời điểm, cổ thần cây niệm niệm không bỏ, ánh mắt còn có chút hối hận. Cũng là bởi vì kia một sợi đế băng diễm bị tiểu mao trùng hấp thu. Chỉ là cấp bậc kia hồn thú, đương nhiên cũng sẽ không đổi ý cái gì. Đi, hấp thu hỏa chủng. Vương Triệt đang muốn vỗ vỗ tiểu mao trùng, phát hiện tiểu gia hỏa này đã chạy tới, há miệng một nuốt liền đem cái này gốc ngọn lửa nuốt xuống. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai, xem ra là đối cường đại càng ngày càng khát vọng. Cái này u minh quỷ hỏa hỏa chủng, bản thân cùng u minh năng lượng có quan hệ, nhiệt độ không cao, nhưng hình thành hỏa diễm có thể thiêu đốt linh hồn. Đối linh hồn có cực lớn uy áp, thiêu đốt cường độ cực kỳ cao. Đối tinh thần hệ hồn sủng, là một đại sát khí. Coi như đối cái khác quen thuộc hồn sủng, cũng có rất mạnh hiệu quả. So với đế băng diễm, yếu nhược một chút, loại thứ hai hỏa diễm tới tay. Hiện tại tiểu mao trùng ngoại trừ tiên thiên hồn hỏa, đế băng diễm, lại có cái này u minh linh hỏa. Ba loại hỏa diễm tới tay. Chờ hấp thu xong u minh quỷ hỏa, thuần thục về sau, thi triển trùng nộ hỏa liên, uy lực ngược lại là cũng tương đối khả quan. Vương Triệt gật gật đầu. Bất quá ba loại hỏa diễm, chỉ là dùng cho thi triển trùng nộ hỏa liên chỉ là tác dụng một trong. Trùng nộ hỏa liên chỉ là tiểu mao trùng mình lĩnh ngộ hồn kỹ. Nhưng đối Vương Triệt tới nói, chiêu này uy lực cũng liền vẫn được. Tu tiên giả đối với hỏa diễm vận dụng, là có rất cường đại pháp thuật. Ba loại hỏa diễm, kết hợp hỏa diễm thức tình, căn cứ ngũ hành huyền thanh diễn thế lục bên trong hỏa diễm pháp thuật, có thể tu luyện một chiêu đô thiên thần hỏa lệnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.